Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Bên Kia Sông của nhà văn Phùng Văn Khai. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Bên kia sông, ngay sát mép nước, nơi cái mố cầu xây gạch đã sụt nghiêng xuống dòng sông đêm qua gió bấc về lúc nửa đêm. Vợ chồng ông Trài nghe như có tiếng ai rên ngoài lợi nước. Cả hai vợ chồng đều kém mắt lắm. Nhà ông cất bó bè ngay bên mố cầu đã chục năm nay, từ ngày còn giặc xã đến thời hợp tác xã đã ra đây. Đêm hôm qua lúc gió bấc thình lình dồn về, ông bảo vợ: "Tôi nghe như có tiếng con gái gọi dưới sông, hay là con nó về?" Bà lầm rầm: "Chả có ai gọi đêm hôm thế này đâu, là do xương cốt của ông gặp gió lạnh đấy. Để tôi dậy lấy thêm cái mền bông." Ông thở dài nhìn dòng sông qua phên thùng lỗ chỗ gắt: "Bà để tôi rồi lại ngã ra đấy thì khổ." Bà bảo: "Ông tìm cái mền cũ ấy, trời rét thế này, mai lại đứt bữa thôi. Cá tôm nó chẳng đi ăn đâu, ông đừng kéo mất công." Ông ậm ừ, sục sịch khép cánh cửa tre tạm bợ, lục sục tìm cái mền bông cũ. Căn nhà nhỏ bé dựa hẳn vào một bên mố cầu đổ. Những cánh gọng bè vó vươn lên nền trời đen thẫm xó bấc, đánh đu kêu chẽo chẹt. Lần lần đưa cho bà tấm mền bông, ông Trài sở mình mấy lượt bảo: "Bà cứ để tôi ra xem, rõ là có tiếng con gái, biết đâu con nó trở về." Vặn to cái đèn trai treo góc vách nhà, ông sờ sẫm đi ra ngoài. Ông lắng tai nghe ngóng một hồi, đang định xách đèn chui vào nhà, thì nghe có tiếng người phía bên kia mố cầu: "Ông ơi, cứu cháu với." Ông định thần nơi phát ra tiếng kêu cứu, quả quyết xách đèn sang phía mố cầu bên kia. Tiếng kêu nhỏ lẫn trong gió phều phào: "Ông ơi, cứu cháu với." Lại thẳng lên. Ông Trài đến sát tiếng kêu. Cặp mắt kèm nhèm của ông nhận ra ngay trong cái hốc sát mố cầu một người bị mắc kẹt dưới ấy. Giọng đàn bà con gái. Ông tiến lại bảo: "Khổ thân tôi, ai mà đêm hôm xa xuống đây thế?" Người dưới hố giọng rất yếu vọng lên: Cháu bị lạc đường, tưởng còn cầu định qua sông thì ngã xuống đây, ngã từ lúc chập tối ạ." Ông Trải ái ngại: "Nào, cô đưa tay đây, ai chà chà, tay lạnh hết cả thế này. Đây, đây, bám vào tôi. Không biết xương cốt có dập gãy gì không?" Người con gái níu tay ông Trài leo lên miệng hố rồi vịn vào ông. Hai người chập choạng bước về phía căn nhà. Tay ông vẫn xách chiếc đèn trai le lói. Căn nhà nhỏ bừng lên ngọn lửa. Bà đã dậy từ lúc nào, lục ra mớ quần áo cũ đưa cho cô gái. Cô gái được ngọn lửa sưởi ấm thần sắc trở lại, bó gối nhìn hai ông bà già. Ông già ngồi hút thuốc lào, nhà khói ra, mờ mịt và im lặng. Rất lâu ông bảo: Cháu vào nằm với bà cho lại sức, ta ra kéo vó ở ngoài. Trời này rạng đông, cá nó cũng đi. Bà chịu chạo. Ừ, cháu vào đây với bà, có gì đến sáng hẳn hay. Cô gái lặng lẽ nhìn hai người rồi tiến về phía chiếc giường gỗ cũ kỹ nằm xuống. Ông khoác thêm cái áo bông to xù xụ, đội một cái mũ bông buộc kín dây xuống cằm, lũi củi xách đèn chai với chiếc điếu cày ra ngoài. Tiếng kẽo kẹt vang lên nhịp một, nhịp một. Ở phía trong căn nhà tối hơn bên ngoài. Bên ngoài, những cần vó nâng lên hạ xuống trên nền trời cần mẫn đều đặn và lặng lẽ. Cô gái nhỏ, như con mèo con, rúc rúc vào nách bà một lúc là ngủ. Thỉnh thoảng, cô giật mình ú ớ rồi lại thiếp đi ngay. Bà không sao ngủ được nữa. Ngoài kia, dòng sông Tấm quặn mình thở. Tiếng xít thuốc của ông chài và tiếng cá cựa loát choách trong giò vó dưới đáy sông. Không biết từ ngày con Tầm đi đến nay là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Phải ông mới nhớ chính xác thôi, chứ còn bà thì bà chả nhớ gì. Hơi ấm thoảng mùi son phấn xẻ tiền của cô gái trẻ nằm bên đánh thức tình mẫu tử trong bà. Dễ đã 20 năm ấy nhỉ, và nếu rời thương cho được làm người con Tầm chắc cũng phải bằng tuổi cô gái này. Mà có khi nó là con trai thì phải cao lớn lắm rồi, ở nhà đi làm thợ mộc thợ hồ như cánh thợ bên làng thượng ấy. Con Tầm chắc là nó oán bà lắm nhỉ, nó hận cha mẹ lắm. Mới bao nhiêu năm không có một tin tức gì. Lạy trời, bà vẫn mơ thấy nó. Bà vẫn mơ thấy những buổi chiều trạng vạng, con Tầm nhông nhồng ào xuống khúc sông Tấm này với lũ châu đồng. Cơ mà ngày ấy sông còn rộng lắm và cái mố cầu còn chưa nghiêng hẳn xuống dòng sông. Bà vẫn nhớ như in cái thời dạt vào đây, có khác cô gái này là mấy đâu. Còn bầm dập hơn, tủi cực hơn nhiều. May mà ông rời thương, may mà ông chài rộng bụng. Mà đêm ấy cũng gió bấp về thình lình như đêm nay. Bà lại dở mình. Ngoài kia, tiếng rít thuốc lào và tiếng kẽo kẹt của bè vó vang lên đều đặn. Chắc từ ngày con Tầm bỏ đi, ông giận bà hay sao mà ít nói lắm, cứ lặng lẽ như cái bóng bên cái mố cầu đổ. Đã từ lâu, bãi sông Tấm bị bỏ quên, cây dại, cây leo mọc tùm. Từ ngày con Tầm bỏ đi thì chỉ có mỗi bà vào làng, còn ra chợ. Ông Tịnh không rời bè vó đi đâu. Lâu lâu ấm rời, cụ từ bên đền thượng hay ông giáo thụ ra đây chơi cờ với ông chài. Chơi cờ tưởng với nhau chả cần quân tướng gì cả mà đánh nghiêm cẩn lắm. Bao giờ ông chài cũng thắng, còn mấy ông kia say lăn lóc. Người đâu mà lạ thế, cuộc cờ thì phân minh cao thấp không khoan nhượng, mà cuộc đời thì mặc kệ đến đâu âu đến đó. Một hôm, cũng đã lâu lắm rồi, ngày con Tầm mới chập chững tập đi, ông bảo bà. U nó này, hay là xem chỗ nào đi được thì đi đi, con Tầm để tôi nuôi cũng được. Bao giờ nhớ con thì về, chứ không ở đây thì buồn tẻ lắm. Lúc ấy, bà đã giận ông đến tím người, giấm dứt khóc. Là ông đuổi khéo tôi đi đấy hả? Hay là ông kể công kể lanh với mẹ con tôi? Hay là người ta xúc xiểm? Không, không. Người đàn ông hoảng hốt. Là tôi sợ bà chán cành, tĩnh mịch ở đây. Bà còn trẻ, lại đẹp. Là tôi nói thật lòng mà. Ông chài hạ cần vó xuống nhìn sang bên kia sông. Bên kia sông, mấy con cuốc ăn đêm chạy lạch sạch. Hôm nay cá đi thưa. Dưới giò chắc chỉ mấy con nhép lười biếng ngủ quên sạt nước trôi vào. Cái gì cũng trôi vào mố cầu này. Tựa tẫm, tụ vạ lôi nhau đi. Có khi là xoáy cuốn hun hút. Mố cầu mỗi ngày nghiêng sụm xuống. Không biết đến bao giờ thì nó đổ hẳn xuống lòng sông. Sau cái lần ông bảo bà đi, bà giận ông càng thương ông. Bà về làm bạn với ông cũng là vạn bất đắc dĩ, có một không hai trên cõi đời. Hồi ấy, bà có mang con tằm. Quê bà tiếp thượng nguồn con sông Tấm. Thuở ấy bà đẹp lắm, đẹp nhất làng, và tất nhiên bao nhiêu trai tráng trong vùng, cán bộ viên chức xa gần, ong bướm lả lơi. Rồi thì kẻ sở khanh ấy xuất hiện, rồi hứa hẹn, rồi thề bồi, để rồi cái gì đến đã đến. Gã họ sở biến mất, để lại giọt máu nơi thảo xã. Cha bà, một lục lâm có tiếng ở vùng, mà biết chỉ còn nước chết, chỉ còn nước thả bè chuối trôi sông. Người mẹ thương con, sợ hãi hấp tấp, đẩy ngay cô sơn nữ lên chiếc thuyền nan, rúi vỗ ít tiền, cứ thế bập bành xuôi sông Tấm, tránh trận lôi đình của người cha gia trưởng. Hôm ấy trời cũng rét và u ám, ngày không mặt trời, đêm không trăng sao, chỉ điều hưu một màu nước xám. Khi đói là và mệt mỏi, sau mấy hôm lênh đênh sóng nước, bà đã để mặc số phận của mình, muốn trôi đi đâu thì đi, thì gặp ông. Hôm ấy cũng nửa đêm, cũng như mọi bận, ông đang bình thản, kéo bè vó như bao đêm khác. Chỉ khác chiếc thuyền nan bỗng mắc vào rồi nằm gọn trong lưới. Ông ngạc nhiên với chiếc đèn trai bơi thuyền ra sông soi. Loay hoay mãi mới đưa được người phụ nữ lên bờ. Nấu cho bà ăn xong bát cháo thì trời sáng. Chưa kịp hỏi đầu đuôi câu chuyện, mấy anh cờ đỏ cùng một công an viên của hợp tác xã đã có mặt trên bè vó. Ông chủ động chào trước. Mấy chú mua cá à, đợi tôi một lát nhé. Người đàn ông lúng túng nhìn cô gái, đang ở trên giường của mình với bát cháo cá chưa kịp phân bua gì, thì tay công an viên dường như muốn chứng tỏ nghiệp vụ đặc biệt của mình, vẫy mấy tay cờ đỏ ra hội ý rồi tiến tới trước mặt ông. Anh quan hệ bất chính với ả này đã lâu, bây giờ cơ sở cảnh sát báo lên, mời anh đưa người lạ đến ủy ban thành khẩn khai báo. Khai báo ư? Người đàn ông cố trấn tĩnh. Các chú nói thế nào chứ, cô ấy mới sạt vào đây, người còn đang sốt lắm, đi sao được? Không cần biết, muốn sống, muốn tốt thì lên ủy ban không lằng nhằng, mà ông cũng đang ở diện nghi vấn đấy, ốc đã không mang nổi mình ốc mà còn... Rồi chuyện cũng được giải quyết đâu vào đấy, người đàn bà ở với ông nên vợ nên chồng. Không có ông, hẳn bà khó mà qua được. Nào vượt cạn, nào vượt đói, nào điều tiếng thị phi. Thế mà khi con tầm mới lững chững, ông lại sục bà đi. Dạo ấy, bà giận ông suốt mấy tuần liền. Nhưng sau đó, bà mới thấy là ông nói đúng. Ông chài kéo cần vó lên. Mảnh lưới lục sục, rung rung chạy dần dật. Chắc chú cá măng háu ăn nào ở trong đó rồi. Dạo sát mặt mấy anh cờ đỏ cũng mùa cá măng, thi thoảng các cậu ấy vẫn cử người xa hạnh hạc. Bố cho bọn con tí cá cải thiện. Dạo ấy ông đâu đã già, mới hơn 30 chứ mấy. Thoảng trong mắt lưới khi ấy là bầu trời xanh lác đác sao, có một vì sao chôn ở đỉnh trời lấp lánh mắt đi cô. Mà bao nhiêu năm... Mà bao nhiêu nước trôi khỏi dòng sông Tấm, về đâu và lũ cá? Từ đâu đến, các anh cờ đỏ cờ đen là chúa hay quên, lại hay hạch sách. Người đàn ông im lặng, người đàn bà nằm đấy, phó mặc như lũ cá đua nhau chui vào giò. Nếu bà là cá, ông đã bơi thuyền ra gỡ, dấp trà lại dòng sông. Bà chở mình, cô gái vẫn bằn bạt thiêm thiếp chìm vào bao ngẫm nghĩ. Một cái gì lan man hiện rõ rồi vương vấn. Sau khi sinh con tằm, người đàn bà bỗng hồi sinh, bà đẹp lạ lùng sáng cả khúc sông. Bao nhiêu người lân la kiếm cớ xuống với cái mố cầu đổ. Mấy đồng chí ủy ban thuyết phục ông để bà đến giúp văn phòng tiếp khách. Ông đồng ý, rồi bà vào đội văn nghệ đi tập đi diễn suốt ngày. Ông lụi cụi nuôi con tằm, chăm bẵm đón đưa đi nhà trẻ. Nó quấn ông lắm, nó là một cái gì không thể tách rời ông. Ông hạ cần vó xuống. Lại tiếng thở dài của dòng sông Tấm và tiếng gió quần u u nơi cái mố cầu. Con tằm, nó lẫm chẫm trong bàn tay ông. Nó trèo lên vai ông, đu nơi cánh tay, cọ vào đám sâu lợn cợn của ông, rồi chỉ vào lòng sông ngây thơ bảo. Bố thả hết cá ra đi, con thích xem cá bơi cơ. Ông chiều con bé. Ông treo lưới lên và bơi xa. Ông nâng giỏ đáy lục sục những con cá, rồi giơ lên cười loáng nhá. Bơi này, cá bơi này. Con tằm vỗ tay hoan hô ngậu xị. Ông chài dấp trọn vẹn giỏ cá xuống dòng sông. Lũ cá được phóng thích khỏi cái giỏ chật chội tối tăm, đua nhau chạy vun vút trên mặt nước. Có con hứng chí nhảy quàng lên rúc luôn vào lưới, dương mắt thao láo lúc lắc. Ông hạ giỏ xuống bơi vào bờ. Hai bố con lạch sạch nấu nướng. Khi con tằm ngủ, ông một mình lụm cụm nhìn những đốm lửa bếp bên kia sông. Bà lại chờ mình, cô gái ú ớ, dẫy đạp rồi quay ra ôm chặt bà rồi chìm vào giấc ngủ. Bà thở dài nhìn xa phía vách ngoài. Sông Tấm im lặng, lóc bóc. Ngày ấy, đội văn nghệ của bà đi nhiều, đi quanh năm suốt tháng vì yêu cầu thi đua và cũng vì bà là một phần. Bà đẹp thế, lúng liếng thế, nên có việc gì cấp trên, rất hay ới xuống xã, thế là lại đi, lại xô vào ánh đèn sân khấu. Tay trưởng đoàn văn nghệ huyện đã nhiều lần quỳ lạy dưới chân bà rồi hắn thề. Bà khinh khi mà xa vào vòng tay của y lúc nào không biết, còn thẽ thọt với hắn. Nhà em hiền lắm, còn bảo em đi tìm nơi trốn mà đi. Trời ơi, bỏ nó ngay đi, anh sẽ cùng em trọn đời. Thế còn con bé, thì kệ nó, con nó đó nuôi. Nhưng... không nhưng nhi gì hết, không lấy được em thì anh nhảy xuống sông anh chết nè. Phỉ phui cái mồm. Nói đến đấy thì người kia ớ xa. Yếm xã bật xuống trễ tràng. Tên đàn ông đã trở thành con đực, mà chính bà cũng say tình như điên dại. Bà xin phép ông dọn đến ở với tay trưởng đoàn trên thị trấn. Ông khẽ khàng đồng ý xin được chăm sóc con tằm. Lạ thế đấy, đến bây giờ bà vẫn chẳng hiểu ông nghĩ gì khi ấy, tại sao đồng ý, tại sao không. Ông vẫn thế, chiều chuộng bà, chiều chuộng con và mọi người, lầm lội như con sông Tấm chảy bao năm trước mặt. Ông chài hạ vó xuống mặt sông, loang loáng, ươn ướt, chiếc chảo ram sát trong lòng tay. Ngọng vó buông một dấu thập, chia cắt dòng sông, rồi chui hút xuống lòng nước lao sao gợn sóng. Ông bỗng thấy cái gì quẫy đạp trong lòng vó. Vội vã, ông túm ngay sợi tráo hốt hoảng kéo lên. Trong lòng vó, loang loáng nước là con tằm đang quẫy đạp. Có ai trói nó quẳng vào vó của ông? Ông cuống cuồng, kéo tuồn tuột. Chai pheo rít lên chèo chẽo. Những miếng sắt va vào nhau loàng xoàng. Có tiếng kêu cứu từ đâu dội lên. Ông lao đến chiếc thuyền vội vã bơi xa. Vó trống trơn, lòng ông hụt hẫng. Những mắt lưới gương lên nhìn ông chế giễu. Mấy con cá nhép quẫy đạp, mắt choác trêu ngươi. Ông hất tòm dò đáy trở lại dòng sông, thẫn thờ bơi vào như một kẻ mất hồn, còn nghe rõ cả tiếng rờ mình của bà. Cô gái lại ú ớ nói mê, người co giật, bấm chặt bà. Bà vỗ vỗ vào bờ vai gầy guộc mong manh của cô gái. Bà thở dài. Không biết đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ bà đưa con Tầm lên thị trấn học cấp 2. Hôm ấy ông gắt với bà. Khẽ thôi nhưng là gắt. Bà biết. Ông bảo. Không khéo rồi hỏng mất con bé. Bà nên suy nghĩ cho kỹ. Tôi sợ lắm. Bà gắt lại. Con tôi muốn đem đi đâu thì đem. Ông lo thân ông ấy, già rồi, rõ lẩm cẩm. Người đàn ông im lặng nhìn theo những đám mây xa cuối dòng sông. Con Tầm không chịu đi, ông phải dỗ mãi nó mới thuận. Trẻ con ấy mà. Rồi cũng nhanh chóng hòa với cuộc sống khác thôi. Bến sông xưa lại quạnh quẽ như thùa người đàn bà chưa dạt vào. Con Tầm đi, một tuần ông không buồn động đến bè vó. Lũ cá suốt đêm ngày, tũng tẵng trêu ngươi. Ông đem rượu ra mố cầu đồ ngồi một mình. Phía xa là chùa sành, tiếng khánh tiếng mõ lanh canh lấp cốc quất vào lòng sông tấm. Không ai biết ni cô ngày ấy đi đâu. Cậu Tây Địa Chất đi đâu? Mố cầu rêu phong, tưởng sụm xuống lòng sông, cứ trơ ra khâng khấc. Ông uống đến đêm thì đã say lắm. Hôm ấy trăng xuông, lòng trời nhạt nhẽo, mờ ảo chập chờn. Ông dọ dẫm bước về phía cần vó, bất giác kéo lên. Tiếng quẫy đạp lục sục mơ hồ. Một bóng đen lùm xùm trong lòng vó. Ông chột dạ nhìn sâu ra lòng sông. Chỉ sương khói lập lòa, ù ập. Bóng đen lùm tùm như ảo ảnh, ẩn hiện trêu ngươi. Ông bừng tỉnh rượu. Chợt trở nên cáu kỉnh, thoăn thoắt bắt tay, chảo kẽo ào ào, trơ ra giữa lòng lưới, rõ ràng là một con thuyền rách. Hậm hực bơi thuyền ra giữa lòng sông sương khói, ông xé toang mảnh lưới, lôi phăng con thuyền rách kia, đẩy ào ra khỏi tấm lưới rách nát, bật tung cả giỏ đáy. Người đàn bà trên chiếc thuyền nát là một người đàn bà câm. Chị suốt ngày không nói không rằng, cứ nhìn dòng sông thàng thốt. Đúng một tuần sau, khi xác diện người đàn bà hồng hào trở lại tạng nần nẫn, ngực đầy căng phập phồng, thì anh công an ủy ban dẫn dân quân du kích mọc sẵn ở bên lều. Một người lên đạn loắt chắt. Ông già, ông bảo con kia lên ủy ban ngay. Ông trai bước ra, lừng khừng nhìn đồng chí công an viên bực bội. Các cậu vào mà giải đi, giải ngay đi. Đồng chí công an viên trẻ khựng lại. Một cậu cờ đỏ đã xông vào kéo tuột người kia ra. Người đàn bà ú ớ, ngơ ngác cười. Người điên, lại câm điếc. Cậu cờ đỏ thất vọng, khóa chốt an toàn khẩu súng lách cách. Tưởng ai? Con dở người. Mà sao ông lắm chuyện thế? Chả trách vợ con tử tế nó bỏ ông đi. Anh công an viên khoát tay, mấy người lùi nhanh về phía làng, trơ ra người đàn ông với người đàn bà câm điếc. Tự nhiên, người đàn bà ứa ra mấy giọt nước mắt. Người đàn ông không nói gì, lặng lẽ, bước đến bên bè vó, nắm vào sợi chảo. Tiếng chèo chẽo vang lên, những mắt lưới nhô lên mặt nước. Một con cá đen chùi chũi phóng qua mảnh lưới, lao chõm xuống lòng sông. Khi ông trài đã dần quên đi mọi việc, thì mẹ con Tầm trở lại mố cầu xưa. Buổi đêm, gió bấc trời không trăng sao mịt mù như đêm nay. Hôm ấy trở trời, người đàn ông không ngủ được, vặn ngọn đèn chai ngồi bó gối một mình. Ông buông vó xuống lòng sông không buồn kéo từ chiều. Kéo nhiều, ai mang cá ra chợ. Đã bao lần ông kéo đầy giò cá rồi lại thả ra sông. Đang ngồi nhìn miết ngọn đèn chai thì có tiếng lạch sạch. Linh cảm mách bảo mẹ con Tầm về. Ông bình thản bảo. Bà về đấy phải không? Bà chờ tôi một chút. Rồi ông lập cập đứng dậy đi về phía cửa. Bà nhìn ông, nhìn căn nhà nhỏ rồi bật khóc. Ông tha lỗi cho tôi. Người đàn ông bỗng lúng túng ngay trên căn nhà mình ậm ừ. Được rồi, để tôi lấy cho bà chút nước ấm. Bà về một mình thôi à? Thế con Tằm đâu? Vầng đông đã hửng lên mặt sông. Rất lạ lùng, hôm nay lại ló ra một tí mặt trời. Người đàn ông kéo kẹt, kéo cao bẻ vó, rồi dùng thuyền bơi ra phía sò đáy lưới. Trời ơi! Nặng trịch một sò, những tép là chê, tũng tẵng dưới khoang thuyền. Ông bơi vào, bà đã chờ ông bên chân mố cầu đổ. Ông trao rổ cá cho bà rợm hỏi. Nó vẫn ngủ à? Bà gật gật. Cứ để cho nó ngủ ông ạ, chắc là cô nàng đói ngủ. Tôi hâm lại nồi cháo rồi đấy, ông rửa ráy rồi vào ăn đi. Bà cắp rổ cá đi lẫn vào sương sớm phía làng, còn mình ông trong căn nhà nhỏ. Cô gái vẫn thiêm thiếp ngủ, vẻ mặt in rõ sự phong sương bầm dập. Nước sãi nhiều xa trôi sạt dưới lớp phấn lem luốc trên khuôn mặt đen đúa, rắn đanh. Ông trà nhìn cô gái, rồi nhìn ra dòng sông tấm, qua phên liếp thủng lỗ chỗ. Sương tan dần. Bên kia sông, khói ở đâu ngoằn ngoèo, vẽ lên trời trong tiếng mõ chùa rành, lấp cốc. Bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Cải Lạc Loài của tác giả Dương Bình Nguyên qua giọng đọc Hải Yến. Bà già ngồi im lìm sau những đống cải khô, cái miệng thèm nhai trầu mà chẳng còn răng cũng im lìm. Hai hốc mắt thầm lặng nhìn con đường phía trước mặt. Bà ngồi chờ chiếc xe tải cuối cùng chất đống cải khô lên thùng để về làng. Từ đầu làng, bà sẽ đi bộ về nhà, nhà bà chót vót trên đỉnh núi, nơi ấy mỗi năm lại một mùa hoa cải rực rỡ. Bà chờ hoa cải rụng. Những chiếc hạt nằm căng mọng trong những chiếc quả, giống như những lưỡi kiếm nhỏ đang muốn căng mình. Bà đi cắt rồi phơi, khi những cành cải thơm ngái thì bà gom về tết thành từng bó. Bà cất chúng trong căn nhà bé xíu được dựng bằng gỗ tùng vàng. Suốt cả mùa hè, bà ngồi nhìn đống cải khô vàng, bà ngủ trong lòng hương thơm nhẹ khiết của chúng. Rồi đến mùa đông, bà rời xa nó, đem chúng xuống chợ huyện gửi bán cho người ta. Những chiếc hạt bé xinh sẽ được dịp bung ra, những lưỡi kiếm cũng vụn ra và hạt cải đẩy mầm. Hoa cải của bà vàng tràn từ lưng chừng trời xuống mãi dưới bình nguyên, nơi những đứa trẻ mải mê đem tình yêu hoa vàng vào những câu thơ nhiều đến mức chưa bao giờ biết chán. Hoa cải như biểu tượng của thị trấn, người ta lần tìm đến nó cho mỗi năm một tháng ba. Bà tên Vịn, còn tôi gọi bà là bà nội. Bà nội không sống với ai, bà không thương nổi bố tôi, cũng chẳng cưu mang tôi. Nhưng mỗi khi cần lẩn trốn cuộc sống của mình, tôi lại về đây sống với bà, với hương cải vàng thơm miệt mài. Tôi về nhà đúng bữa tan sương, đường về nhà cong như một nét phác thảo. Hai bên là những tàng cây chó đẻ nở hoa tơi bời. Những bông chín rụng bay tràn với gió, lẫn cả vào tóc, cắn nhẹ lên cổ áo. Thị trấn thay đổi nhiều. Đường vào nhà bà nội bê tông nhựa đường cũng sấn sổ vào cả, chỉ mỗi bà nội là vẫn thế. Bà nhìn cái ba lô lấm tèm lem của tôi, nói lều phều, cái giọng toan lợi và lưỡi. Tao mệt mày quá, mày lại lọ mọ về đây làm cái gì thế? Tao không có cơm có gạo cho mày đâu, có khi nào mày mang được cái thân hình thơm tho tử tế về không hả? Đi ngay, đi ngay đi. Nói xong câu đó, thì nước dãi bà đã nhiều ra, rồi kéo thằng cháu mất nếp, lết quết quần áo bẩn thỉu ngồi xuống. Lấy cái nón quạt lẹt phẹt chả thấy gió, chỉ thấy vướng, và tay bà gầy nhẳng như là cánh cỏ đói vậy. Tổ sư bố chúng nó lại hành con phỏng. Mệt bà quá, lần nào cũng hỏi, về ở với bà không được à? Thế thì tổ sư bố nhà mày về được bao nhiêu hôm? Về khi nào bà đuổi thì cháu đi. Thế thì mày đi ngay cho khuất mắt, bố tiên nhân danh con. Mày làm sao mà đầu cắt chọc lốc thế hả con? Cháu bị nấm tóc. Thế ai bắt mày để râu dài thế kia? Đứa con gái cháu yêu. Lại bị nó bỏ, nó đi lấy chồng mất chứ gì, giống hệt thằng bố mày. Thôi bà để cho cháu yên. Bà bán hết đống cành cải rồi à? Thế tao để làm thuốc chữa ghẻ chắc. Bà này, đã bảo để lại cho cháu một ít mà, nói bao nhiêu lần rồi bực mình quá. Tổ sư bố danh con, tao phải treo lên trái nhà ấy, không chuột nó cắn cho nhừ tử, ở đó mà bực mình. Thế dạo này có gặp lại con bé không? Bà hỏi con bé nào, còn con bé nào nữa? Con bé đẹp người dẫn về đây rồi, hồi đó tao tưởng là cưới nhau. Bà nói làm tôi khựng lại. Bà hỏi làm gì thế, chuyện nhiều quá. Lúc nào cũng là cái chuyện đó, mệt quá rồi. Bà ậm ừ. Con bé đó xinh thật là xinh, mà sao? Mà sao tôi không giữ được em chứ gì? Ngày em về đây với tôi, gần như bà trẻ ra vài chục tuổi. Bà tíu tít lấy nước cho em rửa chân, bà nấu nước hoa cải cho em tắm. Bà búc từng gáo nước ấm dội lên mái tóc em. Đêm ngủ trên giường, bà nằm giữa, không cho tôi chạm vào người em. Với bà, em hoàn toàn trong sáng và tinh khiết. Nhưng chúng tôi có yêu nhau không nhỉ? Tôi nấu cành cải vàng, trộn vào cùng mùi lá bưởi và loài lá hong khô bà không cho gọi tên. Một nồi nước vàng hượm. Ngoài sân, trên cầu rửa, bà vẫn để chiếc chảo vạc lớn. Dưới đáy có cái van nút bằng cuộn giấy ni lông. Tôi gọi, bà ra tắm đi, trưa nắng tắm cho khỏi cảm. Bà ra đây cháu cọ lưng cho, rồi tí nữa còn cọ lưng cho cháu chứ. Bà lụm cụm ngồi dậy, sống áo rành ràng. Tao chẳng biết còn sống bao nhiêu năm nữa để mày về cọ lưng nữa. Lưng tao toàn xương ống xương sườn, mày cọ nhẹ thôi, chứ ông hộ pháp ạ. Tắm xong, bà thay bộ quần áo mới, trông hồng hào hơn. Bà đừng có mà bỏ trốn, phải cọ lưng cho cháu đấy. Để tao đi lấy nắm mùi khô, lưng mày vẫn còn mọc mụn phỏng. Hết rồi, cháu đi massage, bọn tiếp viên dỗi việc nó nặn hết mụn rồi. Nó đấm bóp có bằng bà đấm cho mày không? Đàn ông con trai chúng mày toàn mất tiền nhảm nhí vào những chỗ trắng ra gì. Thế tí nữa bà massage cho cháu nhé. Bà bóp bằng cái dầu cây gì ấy, cây óc chó à, thơm ơi là thơm. Bà cười, thôi tao mệt lắm, không đủ sức làm tiếp viên cho mày nữa đâu. Trời mùa đông, chiều xuống nhanh. Đêm đến, trời giá và gió phả về từ những đỉnh núi xuyên qua những ván gỗ. Những căn nhà ấm sực mùi dầu thơm. Bà nằm trong lòng tôi, cọt kẹt trở mình không biết bao nhiêu lần. Bà này, cháu ru bà ngủ nhá. Bà than, tao thèm miếng trầu quá. Nhưng mà bà làm gì còn răng mà nhai. Mày giã cho bà một cối, bà ngậm lấy cái hơi cho nó đỡ thèm. Mệt bà quá, rồi bà lại nhiều cốt trầu ra ngực cháu ý. Sư bố danh con, cái mồm đầy cốt trầu này ngày xưa nhai cơm mớm cho mày đấy. Nhưng mà bây giờ cháu chỉ thích những đứa con gái có răng trắng đều, miệng thơm như cơm nếp nương thôi. Nói thật đi, mày yêu bao nhiêu đứa con gái, mày ngủ với chúng nó bao nhiêu lần? Bà hứa là không được đụng đến cái roi trên gác bếp đâu nhá. Mày cứ kể đi, bà già rồi, bà không có hứa hẹn gì hết. Bà ngậm miếng trầu trong miệng, nhai chọt chọẹt. Cháu yêu 8 đứa, ngủ 99 lần rồi. Thế đứa nào ngủ nhiều nhất, cháu quên rồi. Bọn nó đều sinh mà bà, nhưng chuyện ngủ nghê nhiều khi nhạt nhẽo. Mày nằm đấy, để tao đi thắp cái bóng đèn, đốt cái bếp lên, trời lạnh quá. Bà định làm cái gì đấy? Cháu đã nói là bà không được đụng đến cái roi cơ mà. Lần nào đánh cháu xong, lại so với bố cháu. Thôi, không cho bà đánh nữa. Đánh rồi mất công so sánh. Thế thằng bố mày đâu, cả năm không thò mặt lên đây để tao trị tội hả? Bố tôi ở đâu? Bố tôi ở cái xứ nào tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ nghe qua điện thoại, giọng nói khào khào như cơn mưa ban trưa. Ông bảo, giờ ông yếu quá, chân bị loãng xương rồi, đâu có làm được gì nhiều. Ngồi nhà nhìn đám con đi làm ăn, rồi tối lại xem tivi. Thằng em con bà mẹ gì, có bữa đi lơ xe, tôi gặp ở chân cầu Long Biên, bảo anh có ghé thăm ông già không? Giờ ông ấy nằm nhà, đâu có đi được đâu. Đụng vào người chỗ nào đau chỗ đó, loãng xương mà. Nửa đêm kêu ời ời thấy gớm. Tôi thoái thác nó. Nói chừng nào thu xếp rồi ghé chơi với ông già, giờ công việc tòa soạn bận bời bời, đâu dứt ra được. Nó nói, anh làm cái giống gì? Tôi nói, thì đi viết bài, viết phóng sự điều tra mát xa mát gần. Nó cười hăng hắc, ông nói láo ăn tiền, đụng đến niêu cơm của tôi đánh mất hàng tiền đạo. Tôi cũng cười, bắt chước gần giống cái giọng hăng hắc. Ờ, mày thì ngon quá, kiếm mỗi ngày vài triệu phải không? Nó nói đủ tiêu, cũng mua được cho ông già mỗi tuần một lon sữa canxi. Tôi thấy mình cũng hơi tệ, dúi nó mấy trăm nghìn. Tuần này, tao mua sữa canxi nhá. Nó lại cười, mẹ đời, nhỏ tới giờ mới thấy ông anh mua quà cho ông già, nhưng mà cũng cảm ơn. Tôi biết, ông ấy đối với anh cũng chả ra cái mẹ gì. Rồi nhận được cái hộp canxi sữa thằng em lơ xe đưa, chắc nó cũng nói là của tôi mua. Ông già gọi điện khiến tôi giật mình đánh thót. Có một câu duy nhất ông nói tôi thấy đáng nghe, rằng ông bảo ông bất hiếu quá nên giờ tôi phải chăm sóc bà. Nhưng tôi làm sao chăm sóc được bà? Ngày tôi kiếm được món tiền từ mấy đứa đại gia doanh nghiệp chip hôi, cứu chúng nó khỏi cảnh tù tội, mua được cái nhà chung cư giá hơn 500 triệu, tôi gần như cưỡng chế bà xuống thành phố, lôi xanh sạch bà cùng nắm cải vàng. Vậy mà bà cự tuyệt. Được ba hôm hưởng gió lầu cao thành phố, rồi lại bỏ ra vườn hoa ngồi chơi với đám bán hàng xong, tối mịt chưa chịu về. Rồi bà đi, bà nói với người ta, có thằng cháu làm nhà báo, nhưng mà hư hỏng quá, chán nhà không muốn ở, đi chơi cho nó xấu mặt. Tôi ra vườn hoa, lạ một lần cưỡng ép về. Bà than, trời ơi, nhà mày cái tủ kem nó cứ kêu ì ẻo ghê quá, như là chứa ma gà ma só vậy. Bà tôi gọi tủ lạnh là tủ kem, cái điều hòa nhiệt độ là cái máy mùa rét. Gọi ông hàng xóm mê phim trưởng là con ngoáo ộp. Gọi bà bán vé số tô son đậm là hát tinh tinh. Bà gọi những cô gái lượn qua nhà tôi mỗi buổi trưa khi bà sang hàng xóm hóng chuyện, hầu bóng là bạch cốt tinh. Bà dằn tôi ra giường, lấy cái quạt giấy đập phi phẹt vào mông, mày ngu lắm, mấy con bạch cốt tinh nó hút hết cả máu cả tủy của mày rồi. Tôi bảo bà đừng có lo, cháu quá già để ngây thơ với mấy vụ đó. Bà bảo, đàn ông khôn đông khôn tây rồi chết dưới váy đàn bà. Chết đúng những vùng nhạy cảm đó cũng được mà bà. Tiền sư bố dành con, nói mãi không chịu nghe, rồi tao liên gặp lãnh đạo cơ quan, bảo người ta tống cổ mày ra đường. Thế cháu thất nghiệp, bà có nuôi được cháu không? Ngày xưa mày chưa biết thế nào là bú mớm, tao còn nuôi mày lớn tướng. Ngày xưa là ngày xưa bà ơi. Thank you. đêm càng về sáng, sương rơi càng nặng. Những phiên lá đao trên mái già cũ quá, lộ cả những bùng sao trời, sương rớt vào má, vào trán, thấy da son sót và lạnh như kem. Tôi bảo bà, bố cháu vẫn còn sống tốt, còn mẹ cháu thì cháu chịu đấy, bà đánh cháu trăm roi cháu cũng chịu. Tao cũng chả biết con mẹ mày đi đâu, đàn bà nhiều khi cứ oái oăm thế. Trong đục đời mình không tự quyết lấy mà dựa vịn vào những thằng đàn ông chả ra chó gì, như cái thằng bố mày. Thế còn bà thì sao? Ngày xưa ông nội có ra gì không mà giờ bà sống một mình? Ông nội mày đẹp trai nhất cái vùng này, bà yêu ông nội mày từ lúc bà mới 10 tuổi. Mỗi lần ông đi qua nhà, bà đều tìm cách để được nhìn thấy ông gần nhất. Bà thường gài hoa lên tóc, ông cười hay xoa đầu. Thế mà mấy năm sau, ông nội không xoa đầu nữa, mà thành ra có thằng bố mày. Rồi ông ấy đi buôn nứa xuôi bè, người ta đồn thác sóng mạnh quá mà mất xác. Tao thì tao chả tin, có khi ông ấy đang sống trên bãi cát bờ nào, dọc cái con sông cầu này, chứ ông ấy chết làm sao? Thế bà có đi tìm bao giờ không ạ? Có đi mà không thấy nổi một cái tăm cá, có khi ông lấy vợ khác, đẻ ra cả mấy cái làng dưới hạ lưu cũng nên. Bà chép miệng, nước bọt nhễu nhão. Thì cũng làm sao mà biết, đời người ta có khúc như sông, cũng chả trách ông mày. Bà chả tin mà vẫn còn thắp hương cúng là sao? Thì cúng thần linh sông suối, cùng cho nó an cái tâm mình. Bà ngồi bếp, tuổi già ngủ chả mấy, miệng vẫn còn tiếc rẻ miếng bã chầu tươi. Toàn, mày dập thêm cho bà một cối nữa, đời bà là đời cái bã chầu, nhìn ngoài thì tươi roi rói mà trong sơ xác như lúa sau bão. Thế có khi nào bà nằm mơ thấy ông về không ạ? Tao thức đêm bao nhiêu năm rồi, chả mơ mộng gì cả, thế mới tin là ông mày còn sống. Hôm trước có người nói ông nội mày sống dưới Ba La Tắc Cun, nhà lão ấy sống bằng cám ngô, ăn bằng cháo ngô, uống bằng rượu ngô, vợ đẻ một bầy con sinh thành bầy cháu như những bầy lợn nái, nghe phát tởm. Tao nghe tặc lưỡi cười, chân tao nhức quá rồi, chả đủ sức mà đi tìm lão ấy nữa. Mà giờ thì cũng mấy chục năm, xa nhau dài như một kiếp khác, gặp nhau rồi lại thấy mình vớ vẩn, cũng chẳng thiết, chi bằng cứ để trời nó tính cho đời mình. Đời tao cũng chả còn thiếu gì, biết mọi sự, xứng khổ cũng đủ rồi. Thế bà có muốn cháu thử đi tìm ông không? Thôi, mày rảnh rỗi thì lo kiếm vợ nó đẻ con cho. Có kiếm đứa nào nó chịu lấy mày là được, sinh không mài ra mà ăn đâu. Không có việc thì đem nó về đây, đất đai của bà không thiếu. Bà đúng là bà già nhà quê lẩn thận. Bọn con gái nó chịu chui về cái xứ khỉ này nó ở với bà chắc. Trên đời này chỉ có bà khoái chí với cái miệt chó đá này thôi. Cháu không thể hiểu được. Bà tức quá, móm mém khóc, cầm roi quật tiếp vào chân tôi. Mày biến đi, thằng chó con. Đời bà khốn khổ khốn nạn ở cái xứ này rồi, bà không đi được. Mày bị bả thành phố nó lây nhiễm. Mày hư hỏng, sống như con chó dại. Đời người không ra sao, không vợ không con, nhìn đời như là lá vàng. Tôi cười, ôm chặt lấy bà, nhấc bổng bà lên. Bà khóc làm gì, để cháu bế bà, cháu ru bà ngủ nhá. À ơi, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Bà nhẹ tọp, nước mắt cạn, bà khóc mà như sương thu. Mày ru trả nợ bà ngày xưa đây, ôi thằng chó con, mày không sống cho tử tế, tao chết chắc cũng không nhắm mắt được. Thực ra thì mẹ tôi không phải không về thăm, nhưng ngày đó tôi ghét mẹ, tôi là đứa cực đoan bướng bỉnh và thiếu kiên nhẫn, sống vội vàng. Mẹ tôi về, mang những thứ quà rách rưới nhặt từ ở đâu đó, mà về sau tôi mới biết được là bà phải năn nỉ những đứa con của chồng để chúng không bán cho đồng nát và mang về cho tôi. Tôi mang những món quà xấu đến dị người và thum thủ mùi nước cống đó, buộc vào con bù nhìn coi vườn cải. Mẹ tôi nhìn khóc rưng rức. Toàn, mẹ xin lỗi con. Tôi cười. 10 tuổi, tôi đã học được cách cười khẩy của bà. Những thứ rác rưởi này làm bù nhìn coi cải là quá tốt rồi. Bà đi đi, đừng bao giờ mang những thứ thiêu thối này về. Đời tôi sẽ không cần bà đâu. Tôi sẽ sống để bà chống mắt lên mà nhìn. Về sau, tôi thấy mình ác, mà cũng không biết mẹ tôi đã chuyển đến xứ nào, sống chết ra sao mà tạ lỗi. Ngày tôi vào đại học, bà tôi có cho địa chỉ của mẹ dưới thành phố, nhà mẹ ngay dưới bãi sông, ông chồng làm nghề thịt lợn, còn mẹ quanh năm có phản thịt bán ở chợ quán chiều, tay liên tục cầm cái quạt có buộc túm rẻ để đuổi ruồi. Bà kể, có lần người làng đi chợ dưới đó, thấy mẹ cầm con dao chọc tiết lợn chạy phăm phăm trên các sạp hàng đuổi theo một đứa ăn cắp dám ăn trộm quả tim. Vừa chạy, mẹ vừa cho cả phường ăn cắp hưởng một bữa tiết canh thịnh soạn. Bà dặn, mày đi ô tô, về tới quán chiều, chắc chỉ mất mười mấy đồng thôi. Bà tôi luôn quy mọi loại tiền thành từng đồng, dù đó là có mấy triệu mấy tỷ. Rồi mày xuống đó, hỏi bà Diên bán thịt lợn. Lâu quá tao cũng chả nhớ là mẹ mày có còn đó hay không, nhưng chắc là vẫn còn thôi, đi đâu được nữa, bìu díu con cái thế. Tôi nghe lời bà, cũng tính sẽ kiếm chắc ít tiền của mẹ để đi học, đỡ tiền bà phải gửi hàng tháng. Tôi tìm tung cả cái chợ quán chiều, tìm dọc cả cái bờ sông cầu mùi thum thủm, nhìn xuống con sông đục ngầu bọt giấy, mà không thấy mẹ đâu. Tôi hỏi bà bán cau đồ chợ, bà có biết bà Diên bán thịt không ạ? Bà bán cau nhìn tôi, có biết, bà Diên bán thịt cho khách, bán tiết canh cho chồng, chửi con chồng, như hát hay chứ gì. Tôi bảo cháu không biết, nhưng bà ấy là mẹ cháu. Bà bán cau trợn mắt, mày đẹp trai quá, mà bà ấy cứ như là con nặc nô, mẹ con là ra cái làm sao? Tôi cười, tại bố cháu đẹp trai, mà mẹ cháu còn ở đây không ạ? Bà bán cau vẫy tôi ngồi xuống cạnh, nói thì thầm, mắt liếc xung quanh, bà bảo, ngày trước nhà mẹ tôi ở ngay mép sông, chồng mẹ muốn ở mép sông để đêm thả vó và làm lòng lợn cũng tiện. Ông ta bảo, lòng lợn làm nước sông cầu, luộc cũng bằng nước sông cầu, ăn ngọt và giòn. Đĩa lòng vật, đổ mấy cút rượu, sủi bong bóng mũi mấy ông lực điền. Chả biết ra sao, nhưng đúng là hàng lòng lợn của mẹ luôn đông khách. Vậy mà sau một cơn bão, chỉ trong một đêm, cái nhà của mẹ đã im lìm ở một khúc đáy sông nào đó. Còn mẹ cũng đã im lìm ở một nơi nào đó, không còn dấu vết, không văng vẳng lại tại cái chợ này lấy một dư âm. Nhưng cũng như bà tôi chẳng tin là mẹ đã chết. Khi bắt đầu về tòa soạn báo, tôi đã tìm mọi cách để đến được gần sự thật về mẹ. Cuộc đời mẹ thực ra cũng khốn nạn nhiều. Một phần của sự khốn nạn đó là có một thằng con mất dạy, chửi mẹ như hát hay, như hát axit và nơi trốn sinh ra mình. Trong những chuyến đi của mình, tôi hay tin vào những cảm giác và lần nào tôi cũng thấy cảm giác của mình sai. Tôi đã đi hết con sông cầu, đi khắp các triền sông, ở đó có biết bao nhiêu người đàn bà, mỗi người là một phận đời không giống nhau, nhưng sao vẫn giống mẹ tôi, cái vóc dáng lam lũ. Trong những chuyến đi gần như vô vọng đó, tôi đã tập dần cho mình tính kiên nhẫn. Tôi đã tự tay chôn mất dấu gốc tích của mình mà mãi đến tận bây giờ khi viết ra những dòng này tôi mới dám thừa nhận. Có thể mẹ đã không còn như tôi hy vọng, mẹ đã lẫn vào cỏ cây ở một nơi nào đó, mẹ đã đi đâu đó với biển cả. Mẹ bận rộn, mẹ có nhiều tật xấu, nhưng mẹ đã đẻ do tôi. Đứa con lạc loài như cỏ dại, bản năng như cỏ dại. Bà nội không ngủ. Trời lạnh tôi ủ bà vào chăn, bà trồi ra, bà nhìn tôi. Có phải mày đã làm chuyện gì không? Hay mày bị đứa nào nó lừa? Cháu không lừa ai thì thôi, chứ đừng hòng có đứa nào lừa được cháu. Mày ghê gớm quá, không gớm sao sống nổi với bọn yêu tinh thành phố hả bà? Bà ở dưới đó, bà không thấy ngày nào báo cũng sao là có vụ giết người cướp của hiếp dâm đấy à? Bà phóng phém cười, tôi cũng cười. Bà hiểu tính cháu bà quá. Chuyện gì nhỉ? Giờ này không biết cô ta có oán hận tôi không? Một kẻ đốn mạt không ra sao, một kẻ ngủ với cô ta không biết bao nhiêu lần, biết rõ từng dấu vết bí mật trên cơ thể nhau, rõ từng cao trào ân ái. Vậy mà, đã nói về cô như là một con điếm hạ lưu. Hay cô ta đã lạc vào một vũng sương mù nào của trần thế, hay cô ta đã đi vào những cơn bão của đất trời, tôi thực lòng không biết. Bà này, cháu kể chuyện này có khi bà đánh cháu chết mất. Bà ngồi dậy, vuốt tóc vuốt râu tôi. Được rồi, mày kể đi. Tôi nhìn bà, bếp lửa đã lụi, chỉ còn những đống than âm ỉ và tiếng gà rừng đã tác sáng. Tôi đã từng ước chi mình là con gà trống, sáng gáy vang rừng, chiều dẫn đàn lên cây ngủ. Ngày mai sẽ như thế, sinh sôi cũng tự nhiên mà hủy diệt cũng do trời. Giá như thế, giá mà tôi là con gà trống, có phải tôi đã không day dứt đến thế này không? Bà nhìn tôi, chuyện gì, lại đàn bà chứ gì? Mày đến chết với đàn bà thôi con ơi. Tôi nhìn bà, không, chuyện đàn bà nhưng không phải là đàn bà. Thế con bé lại quay lại, thế hai đứa định cưới nhau à? Tôi bật cười, nó xinh thế, lấy nhà báo để nghèo kiết xác à? Nó phải lấy đại gia. Thế sao ngày xưa nó leo lên giường với mày? Ngày xưa đó là tình yêu. Tình yêu, sư bố dành con. Thế cái tình yêu đó, nó có cho mày cái lợi lộc gì để mày lục bục về đây như chó ăn vụng cám thế? Vâng, vì nó cặp với đại gia nên cháu mới phải về đây. Mày sống khó quá, tao chả hiểu được. Bà không hiểu được, mà tôi đã làm gì nhỉ? Tôi đã làm gì trong cái bộn bề gian khó kiếm ăn mỗi ngày của mình? Cô gái đi giày đỏ, cô gái có mái tóc ngang vai, mặt đẹp như trên tivi. Tôi muốn gọi cô là giày đỏ vì tôi không muốn thêm một lần cô phải đọc tên mình trong những dòng chữ này. Tôi biết cô đã sống một cuộc sống khác thường mà đến lúc này tôi cũng chưa cảm nhận hết. Ngày cô bỏ tôi ra đi mà đúng ra là chúng tôi chẳng bao giờ cùng nhau đi trên đường nên không có ngày từ biệt. Tôi không đi tìm giày đỏ nữa. Bởi những gì tôi tìm kiếm trong những tháng ngày sống trên mặt đất này đều đã trở nên xa dần, tưởng gần mà dần vụt khỏi tay. Ngày rời miền cải vàng của bà ra đi, tôi nghĩ mình có cả thế giới, tôi sẽ làm được những chuyện phi thường và sẽ cho bà sống cuộc sống của những bộ phim truyền hình nhiều tập. Nhưng tôi đã quăng quật cuộc đời mình, để cuối cùng tôi chỉ còn lại vùng quá khứ mà tôi cố gắng đến tuyệt vọng nhằm chối bỏ và cắt lìa. Khi trắng tay, mới hay mình những hạt cải lạc loài, mọc hoang trên cát, mải mê đi cùng cát. Và cát đam mê đã cuốn tôi nhòa lẫn vào với suối sông. Năm nay tôi 27 tuổi, tôi biết đã muộn lắm rồi. Ừ, muộn lắm, nhưng vẫn phải trở về cho một bắt đầu khác. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Cải lạc loài của Dương Bình Quyên. Bây giờ là những cảm bình của biên tập viên Lâm Huy Nhuận về chuyện ngắn này. Có cảm tưởng ở chuyện ngắn này, Dương Bình Quyên đang thử mổ xẻ cắt nghĩa tâm trạng lạc lõng chơi vơi của con người, đặc biệt là người trẻ giữa một xã hội nhiều biến động. Dở dang, chắp vá và tạm bợ là số phận cuộc đời của các nhân vật. Ba thế hệ trượt dài trong quán tính này với những cuộc hôn nhân tan vỡ, những tâm trạng vừa oán trách vừa như nuối tiếc quá khứ. Thực ra thì họ không muốn thế, nhưng sự buông tay trước gian khổ thử thách, sự đứt gãy với mối nối gia đình và những người ruột thịt đã cuốn họ vào guồng quay cuộc đời. Tâm trạng lạc loài mà người viết gửi gắm trong tiêu đề chuyện chính là để nói ý đó. Khi con người bị bứt ra khỏi những giá trị gia đình nền tảng, khi con người không có bất cứ chút bấu víu nào về mặt tinh thần, con người sẽ chỉ là một kẻ lạc loài không hơn, lạc loài ngay chính giữa cộng đồng, giữa những máu mủ ruột già của họ. Hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống luôn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Hãy yêu thương những gì đang có và hãy dám bắt đầu lại sau những trượt dốc lầm lạc. Với truyện ngắn Cải Lạc Loài, Dương Bình Nguyên sử dụng một văn phong tốc độ, giọng kể lẫn cả vào những đối thoại. Đây cũng là lối viết khá quen thuộc của nhiều cây bút hiện nay. Đôi chỗ, những tinh quái về mặt ngôn từ đã tạo nên nét sắc sảo riêng của người viết. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây là hết. Tạm biệt các bạn.